Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Phẩm tính không tốt Tào Thiệu. Lý Khâu cử đỉnh tin tức truyền ra. Hai đại quán chủ biết được có một cái khác so năm đó Tào Thiệu tư chất mạnh hơn võ thánh hậu nhân xuất hiện, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Lý Khâu còn không có tiến hành bái sư. Hai đại quán chủ tất nhiên sẽ đủ kiểu lợi dụ, hứa ra đủ loại hậu đãi điều kiện, nhập môn đệ tử thậm chí trực tiếp là đóng cửa đệ tử. Thanh Mộc võ quán ký danh đệ tử so sánh cùng nhau há không lộ ra quá mức yếu kém. Vạn nhất Lý Khâu động tâm chuyển ném nhà khác võ quán làm sao bây giờ? Như bởi vậy bọn hắn Thanh Mộc võ quán mất đi một cái võ thánh hậu đài. Vậy quá mức đáng tiếc. Nhất định phải để Lý Khâu nhận thức đến Thanh Mộc võ quán đối với hắn coi trọng. Để hắn biết Thanh Mộc võ quán có thể cho hắn không chỉ là ký danh đệ tử. Đào Tử An ánh mắt chớp động, mang theo Lý Khâu ra tiểu viện, hướng Thanh Mộc võ quán chỗ sâu đi đến. Thanh Mộc võ quán không giống với chiếm diện tích nhỏ hẹp bình thường võ quán. Bên trong võ quán đình đài lầu các, trạch viện võ đài, cái gì cần có đều có. Đầy mắt có thể thấy được không chỉ có đao thương côn bổng các loại binh khí. Càng giả bộ hơn núi kỳ thạch, thanh hồ suối chảy, hoa hồng cây xanh, Thanh Mộc võ quán cả tòa võ quán. Chiếm thượng giang thành nửa đường phố, cực kỳ rộng lớn, Thanh Mộc võ quán danh nghĩa sinh ý kỳ thật không chỉ có một nhà võ quán. Thượng Giang Thành bên trong tửu lâu trà lâu có hơn phân nửa đều là Thanh Mộc võ quán danh hạ. Làm ăn chạy một ngày thu đấu vàng, một cường đại võ giả, có thể có không chỉ là địa vị siêu nhiên, còn có thường nhân khó mà với tới của cải. Đây cũng là Thanh Mộc võ quán có thể cự tuyệt những cái kia nhà đại phú thiếu niên lực lượng chỗ. Bọn hắn cũng không thiếu vàng bạc. Không cần vì vàng bạc đi hủy hoại võ quán thanh danh. Đào Tử An mang theo Lý Khâu rẽ trái rẽ phải, đi vào một chỗ cổ kính, mộc mạc trang nhã trạch viện. Trương sư đệ, mời trước tiên ở nơi này chờ. Ta xong đi hướng sư phụ bẩm báo một tiếng. Dù sao lão nhân gia ông ta còn không có gặp qua ngươi. Ta không tốt tùy tiện mang ngươi đi vào. Chờ ngươi hôm nay gặp qua sư phụ về sau, ngươi liền có thể giống như ta trực tiếp đẩy cửa vào nhà gặp mặt sư phụ. Đào Tử An có chút áy náy, nói, hắn còn đặc địa giải thích một phen vì sao muốn để Lý Khâu tại ngoài phòng chờ lấy. Lý Khâu nhẹ gật đầu, Đào Tử An rất chiếu cố tâm tình của hắn. Thái độ đối với hắn tuyệt đối cùng đối đãi cái khác ký danh đệ tử không giống. Thậm chí đã đến có chút cẩn thận tình trạng. Giống tại cùng ngang nhau thực lực ngang nhau địa vị người ở chung, mà không phải một cái thực lực thấp hơn 10 tuổi thiếu niên. Đào Tử An đẩy cửa đi vào trong nhà. Một người mặc khuôn mặt bình thường, thần sắc bình thản, người mặc trường bào trung niên nam nhân xếp bằng ở trên giường, ngay tại vận chuyển khí huyết, hành công tu luyện. Bá bá bá. Một cỗ cùng loại giang hà trào lên yếu ớt tiếng vang từ trung niên nam nhân thể nội truyền ra. Trung niên nam nhân đối với Đào Tử An đến sớm có phát giác, nhưng cũng không có gấp thu công. Cái này thời điểm nếu như Đào Tử An bỗng nhiên phát động tập kích, trung niên nam nhân tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Nhưng hắn đối Đào Tử An 10 phần tín nhiệm, tựa như ít có phụ tử sẽ tương hỗ đề phòng đồng dạng. Nhập môn đệ tử không chỉ đại biểu vào sư môn, cũng đại biểu có thể tùy ý đẩy cửa tiến vào sư phụ trong phòng. Tiếng vang yếu bớt, thẳng về phần không, Trần Mậu chậm rãi thu công mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tử An, tìm vi sư có chuyện gì? Hồi sư phụ, nhằm vào võ quán mới đệ tử khảo nghiệm đã hoàn thành. Lần này hết thảy có 47 người thông qua. Đào Tử An đứng ở một bên, có chút khom người đáp, so những năm qua thiếu đi hơn 10, xem ra ta năm ngoái đưa ngươi Tào sư đệ thu làm đóng cửa đệ tử sự tình. Đối võ quán tuyển nhận đệ tử vẫn là không khỏi tạo thành một chút ảnh hưởng. Trần Mậu khẽ nhíu mày. Nam Ni nói, Trần Mậu đối với chuyện này sớm có đoán trước. Bất quá hắn cũng không hối hận, có thể được một cái võ thánh hậu đại làm đóng cửa đệ tử. Dù cho về sau Thanh Mộc võ quán lại không mới đệ tử bái nhập võ quán thì sao? Nghĩ đến cái này, Trần Mậu hai đầu lông mày hiển hiện một vòng ngạo ý. Thử hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể giống như hắn? Thu được một cái võ thánh hậu đại làm đệ tử. Đúng rồi, lần này nhưng có tư chất đặc biệt xuất sắc đệ tử. Trần Mậu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thuận miệng hỏi. Đào Tử An trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Sư phụ, đây chính là đệ tử muốn hướng ngươi bẩm báo. Đệ tử trước tiên ở nơi này chúc mừng sư phụ. Sư phụ ngài thật có thể nói là vận may tề thiên. Nói, Đào Tử An thần sắc có chút kích động. Đối Trần Mậu chắp tay chúc mừng. Trần Mậu trong lòng có chút không hiểu, nhưng trên mặt ý cười càng rõ ràng mấy phần. Cười nói, Tử An, người bình thường luôn luôn làm việc trầm ổn, hỉ nộ không lộ, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Trần Mậu có 3 vị nhập môn đệ tử, đại đệ tử si mê luyện võ không để ý tới tục sự. 3 đệ tử kiêu căng vô cùng không hiểu nhân tình thế sự. Chỉ có nhị đệ tử chịu khổ nhọc làm việc nghiêm túc trầm ổn. Bởi vậy Thanh Mộc võ quán danh nghĩa lớn nhỏ sản nghiệp toàn bộ bị hắn giao cho Đào Tử An quản lý. Chẳng những võ quán phương diện từ Đào Tử An phụ trách, võ quán danh nghĩa tửu lâu cùng quán trà sinh ý cũng đều từ Đào Tử An toàn quyền trường quản. Trần Mậu đối Đào Tử An tín nhiệm không thể bảo là không sâu. Thậm chí dự định mình trăm năm qua đi đem những này sản nghiệp toàn bộ nhận làm con thừa tự cho Đào Tử An, hôm nay Đào Tử An biểu hiện được kích động như vậy. Nhưng có chút khác thường. Sư phụ, 3 năm qua đi, hôm nay có người lần nữa giơ lên đỉnh đồng. Đào Tử An ngữ khí có chút kích động nói. Trần Mậu thần sắc động lại, trên mặt ý cười cứng đờ. Có chút khó có thể tin. Thần sắc nghiêm túc hỏi. Thế nhưng là võ quán tân tiến đệ tử. Đúng thế. Đào Tử An trả lời, cái kia đệ tử năm nay lớn bao nhiêu? Trần Mậu có chút kích động, ngữ khí vội vàng hỏi, hồi sư phụ, muốn so năm đó Tào sư đệ tuổi trẻ một chút, hẳn là chỉ có 14-15 tuổi. Đào Tử An cười nhẹ đáp, làm sao có thể, từ Đào Tử An trong miệng xác nhận tin tức về sau. Trần Mậu có chút xuất thần. Không ngừng lẩm bẩm nói, hắn bị này thiên đại việc vui xung kích được có chút không biết làm sao. Thượng thiên đối ta sao mà dày vậy, lại để ta Trần Mậu có cơ hội thu 2 vị võ thánh hậu đại làm đệ tử. Trần Mậu lắc đầu cảm khái một tiếng, hướng Đào Tử An hỏi, Tử An, thiếu niên kia ở đâu? Sư phụ, thiếu niên kia ngay tại ngoài cửa. Đào Tử An nói, nhanh để hắn tiến đến, ta muốn gặp một lần hắn. Trần Mậu có chút không kịp chờ đợi, khua tay nói, sư phụ, ngài có thể nghĩ tốt làm sao đối đãi thiếu niên kia. Đào Tử An không hề động, nghiêm sắc mặt ngược lại hỏi. Trần Mậu tỉnh táo xuống tới, nửa ngày mới trầm giọng nói, nếu như thiếu niên kia đích thật là võ thánh hậu đại, ta sẽ phá lệ đồ giọng thu hắn làm ta 4 đệ tử, thậm chí đóng cửa đệ tử. Cùng một cái võ thánh, hậu đại đồ đệ so sánh, ta điểm ấy ra mặt lại coi là cái gì? Sư phụ, thiếu niên kia chẳng những khí lực viễn siêu thường nhân, thân thể trình độ bền bỉ càng là viễn siêu thường nhân. Hẳn là huyết mạch khôi phục võ thánh hậu đại, ngài vì hắn phá lệ đổi giọng. Hắn nhất định sẽ cảm niệm ngài đối với hắn thực tình. Đào Tử An nói, tiếng nói nhất truyền hỏi, chỉ là, Tào sư đệ bên kia nên làm cái gì? Trần Mậu bỏ ra 2 năm đối Tào Thiệu Tư chất phẩm tính chờ phương diện tiến hành khảo sát. Cuối cùng quyết định đem hắn thu làm đóng cửa đệ tử. Nhưng kỳ thật trừ tư chất bên ngoài, Trần Mậu đối với Tào Thiệu cái khác phương diện không có một hạng là hài lòng. Nhất là phẩm tính, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN